Siêu cấp phú nhị đại, chương 785, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân phận thì sao? Một trong số đó là vệ sĩ chủ nhân nhà họ Thường, Thường Tại Nguyên, Ngụy Minh, những người còn lại có lẽ là thuộc hạ của anh ta. Nhà họ Thường, Long Phi khép hờ đôi mi lại, thân là một cậu chủ của một dòng họ hào môn giàu có nhất. Anh ta không giống như những công tử chơi bời lêu lổng khác, ham ăn biếng làm, chỉ muốn hưởng thụ, mà ngược lại, anh ta khắc khổ hơn ai hết, anh nỗ lực hơn ai hết. Bởi vì anh ta biết, nếu ở trong một dòng họ hào môn giàu có nhất như nhà họ Long, nếu như bản thân không đủ năng lực, tương lai sẽ không cách nào bám trụ được. Anh ta không thể ngờ rằng, nhà họ Thường đơn thuần đó lại dám xuống tay với em gái ruột mình, đúng là tự tìm cái chết mà. Toàn bộ thi thể đã xử lý xong, chuyện ngày hôm nay không cho phép bất cứ ai tiết lộ ra ngoài. Bằng không, chết, vâng. Long Phi đi đến trước mặt Long Linh Nhi, ngồi xuống, vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta. Linh Nhi, không sao rồi, đừng sợ. Long Linh Nhi vẫn còn khóc, cũng không ngẩng đầu lên. Để anh đưa về nhà. Long Phi đưa tay ra, đỡ Long Linh Nhi đứng dậy, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt ủy khuất của cô ta. Dường như không phải khóc vì bị truy sát mà là vì chuyện khác. Chỉ là anh ta không hỏi, bởi anh ta biết tính cách của Long Linh Nhi. Nếu cô ta không muốn nói, dù hỏi thế nào cũng vô dụng, lái xe đưa Long Linh Nhi về nhà, cả dọc đường cô ta không nói một câu nào, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm rơi lệ, nhìn cảnh này, trong lòng của Long Phi rất khó chịu. Khi đến nhà, Long Phi lập tức đưa Long Linh Nhi về phòng nghỉ ngơi, dặn dò người hầu chăm sóc cẩn thận, liền tức tốc đi đến phòng khách. Long Tường đã chờ ở đâu rất lâu rồi, Linh Nhi sao rồi? Long Tường ngửa cổ nhìn thẳng vào Long Phi hỏi, không bị thương chứ, không bị thương. Long Phi lắc đầu, chẳng qua, cũng có thể bị tổn thương. Long Tường cau mày, không hiểu những gì Long Phi vừa nói, nghĩa là gì. Chuyện này không quan trọng, đợi đến khi nào Linh Nhi muốn nói mới biết được. Long Phi không muốn đi sâu vào chuyện này, tại nhà họ Long, dám nói chuyện với Long Tường như vậy chỉ có anh ta, kể cả mấy người mà anh ta gọi bằng chú, trước mặt Long Tường. Cũng có vài phần tôn trọng. Là ai đã ra tay? Nhà họ Thường, ánh mắt Long Phi lạnh lùng. Tại hiện trường, có một thi thể là vệ sĩ riêng của Thường Tại Nguyên. Những người còn lại, cũng vừa xác thực xong rồi, đều là người của nhà họ Thường. Nhà họ Thường thật to gan, dám làm những chuyện như vậy sao? Long Tường tức giận, bọn chúng đến con gái nhà chúng ta cũng dám giết. Nhà họ Thường thân là một dòng họ quyền thế bậc nhất, bình thường vẫn hạ mình. Đối với dòng họ hào môn giàu có nhất cũng không có bất kỳ mâu thuẫn gì. Đối với nhà họ Long, lại càng không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, sao có thể ra tay với Long Linh Nhi chứ? Hơn nữa một khi đã ra tay, lại còn điều động nhiều người như vậy, rõ ràng là muốn Long Linh Nhi phải chết. Long Tường tức giận, hận không thể lập tức ra tay, giết hết đám người nhà họ Thường nhưng ông ta biết rằng để đối phó với dòng họ quyền thế bậc nhất như vậy không đơn giản. Bên ngoài bọn họ biếu hiện như vậy, thật ra cũng không dễ đối phó. Nhà họ Thường tại sao lại ra tay với Long Linh Nhi, sao cảm thấy chuyện này rất quan trọng nhỉ? Long Phi, ba, nhà họ Thường, có phải muốn trở thành dòng họ hào môn giàu có nhất không? Không biết, ba cũng không có thông tin về chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái chà, nếu như muốn, bọn họ cũng sẽ không nói thăng ra mà sẽ âm thầm hành động. Ai lại không muốn trở thành dòng họ hào môn giàu có nhất chứ? Cách chương.